Lưu Manh Lão Sư, chương 1899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lên trì hoãn khi đó thì nhanh một đạo bạch quang bắn về phía cái kia cử đao người cầm đao hoa. Kia đao trong lòng bàn tay cao hứng đao của hắn đã bổ về phía Vưu Thành Thực đầu chỉ cần một giây, không nói đúng ra chỉ cần bán giây là có thể đem cái kia bảo tiêu chém chết. Nhưng hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình đau xót, kia tay dường như không nghe của mình sai sử, hắn chậm rãi ngã xuống. Bay phi kiếm lão sư đã trở lại. Lâm Quảng Xí chứng kiến bạch quang chợt lóe hiểu được đây là Trần Thiên Minh trở về tin tức. Ha ha ha, các huynh đệ ta đã trở về. Trần Thiên Minh đã từ cửa sổ bay trở về, hắn tại trở về thời điểm đã giải quyết kia cửa sổ bên cạnh kẻ bắt cóc. Ngay tại hắn bay lên cửa sổ lúc chứng kiến Vưu Thành Thực gặp nguy hiểm, hắn ngựa trên bắn ra bản thân phi kiếm cứu Vưu Thành Thực. Bà ngoại sư, ngươi rốt cục đã trở lại. Lâm Quảng Xí hữu khí vô lực nói. Người tái không trở lại chúng ta như muốn xong đời, địch nhân nhiều lắm, đánh cho chúng ta tay chân đều không có lực. Trần Thiên Minh bay đến Lâm Quảng Xí bên cạnh của bọn hắn, phân biệt tải trên người của bọn họ vỗ một trường. Lâm Quảng Xí bọn họ chỉ cảm thấy trên người của mình đột nhiên đã tuôn ra một cỗ dòng nước ấm, bọn họ hiểu được đây là Trần Thiên Minh đem trên người hắn chân khí cho bọn họ. Các ngươi không cần nói nữa, đuổi mau vận công điều tức một hồi. Lời còn chưa dứt, Trần Thiên Minh tay nắm vừa đỡ một cổ nội lực đem này xông lên người cầm đao toàn bộ cấp đánh tiếp. A a a, này người cầm đao vốn tưởng rằng có thể đem Trịnh mũi nhọn người toàn bộ giết chết, nhưng thật không ngờ đột nhiên lại nhảy ra một cái trình rào kim, hơn nữa võ công rất cao, đem bọn họ cấp đánh lui xuống đi. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến cạnh mình chết một số người, hắn lớn tiếng kêu lên. Ta một người bảo vệ cho lầu này thê, các ngươi phụ trách địa phương khác là được. Hắn phi kiếm quay về hướng về tại nơi khác kẻ bắt cóc vọt tới. Hiện tại Trần Thiên Minh cảm giác mình khống chế phi kiếm dường như dễ dàng rất nhiều, phi kiếm dường như có điểm có thể dung nhập ý niệm của hắn, có khi theo hắn suy nghĩ phi kiếm tại chân khí cùng với hạ mà công kích địch nhân cũng không giống như trước như vậy khó khăn. Bởi vì Trần Thiên Minh xuất hiện, Phùng Nhất Hành bọn họ cũng giảm nhẹ một vài gánh nặng, bọn họ nghĩ cái này muốn xong đời, tâm lý ngựa trên biến mất, bọn họ cũng liều mạng theo sát kẻ bắt cóc đánh lên. Trần Thiên Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn hắn hồi tới kịp lúc, bằng không Vưu Thành Thực bọn họ tự phiền toái. Bất quá bởi vì hắn giống một bàn máy móc giống nhau liều mạng đất hồi chạy nhanh, thân mình hắn cũng hao tổn không ít chân khí. Nếu không phải của hắn nội lực đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ có thể. Cũng là mệt mỏi muốn chết. Vì có thể đuổi mau trở lại, hắn là thi triển 10 thành nội lực, thi triển khinh công giống nhau chính là càng sức nặng vận tác. Mặc kệ phòng trừng bạc trí yên tĩnh, bọn họ cũng sẽ rất nhanh chạy tới tiếp viện, chỉ cần chống đỡ đi xuống sẽ thắng lợi. Trịnh mũi nhọn cũng chứng kiến Trần Thiên Minh trở về, hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần tiên sinh, sự tình làm được thế nào? Tốt lắm, ngươi yên tâm đi. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn phản thủ một trường sẽ đem lại xông lên kẻ bắt cóc cấp đánh cho bay xuống đi. Rất cảm tạ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh mũi nhọn nghe xong trong lòng vui vẻ, thuộc loại Tống Quảng lớn chó săn tổng tư lệnh vừa chết, hắn ngồi trên tổng thống vị trí sẽ không khó khăn, hiện tại mấu chốt chính là bảo trụ tánh mạng của mình. Liền nghiệp ở dưới mặt chứng kiến người của chính mình lại bị đánh xuống dưới, hắn luống cuống lớn tiếng kêu lên. Các huynh đệ xông lên a, giết tử một người ta cấp 200 vạn, giết chết Trịnh mũi nhọn ta cấp 2000 vạn. Cái này này kẻ bắt cóc lại giận tử bị cho là cái gì? Bọn họ đi ra hỗn đúng là muốn dùng mệnh cầu tài, chỉ cần có thể giết một cái bọn họ nửa đời sau tựu cao gối vô ưu. Kẻ bắt cóc nhóm lại tiếp tục hướng lên rồi, hơn nữa lần này so với vừa rồi người còn nhiều hơn, còn muốn mãnh liệt, tuy rằng địa phương có điều. Không vừa, tất cả đều là người bọn họ không muốn sống nữa. Lão đại, ta xem chúng ta có phải hay không đi tìm chút xăng, khí bình, bom và vân vân, bọn họ không dưới qua chúng ta tựu chết cháy bọn họ. Một cái đầu mục đối liền nghiệp nói. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến đâu. Liền nghiệp chụp một lần bắp đùi của mình. Nhanh đi tìm bom, nếu không phải đi tìm sang ta xem bọn hắn còn hạ không dưới qua. Vì thế liền nghiệp kêu của mình người lập tức đến ngay, bọn họ toàn bộ đem biệt thự cấp vây quanh. Trần Thiên Minh thấy địch nhân toàn bộ lui xuống có điểm kỳ quái. À, này kẻ bắt cóc như thế nào toàn bộ đi xuống. Chẳng lẽ quân đội đến đây sao? Khi hắn ló ngay lúc đó kẻ bắt cóc vẫn là đem bọn họ vây quanh, bất quá chỉ là không có tiến công mà thôi. Có thể hay không bọn họ có âm mưu gì? Phương Thúy Ngọc đi đến Trần Thiên Minh bên người, nàng bây giờ cũng là cả người là máu. Trần Thiên Minh chứng kiến nàng bộ dáng không khỏi đau lòng đắc muốn chết. Hắn nắm của nàng tay nhỏ bé đem một vài chân khí bại bởi nàng. Phương Thúy Ngọc thấy Trần Thiên Minh như thế yêu thương nàng, trong lòng nàng ngọt phồn thịnh. Âm mưu nhất định là có, bất quá chúng ta hiện tại trước mặc kệ. Mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, mỗi chỗ lưu hạ một người để phòng những thứ khác. Vận công điều tức, Trần Thiên Minh nói. Phùng Nhất Hành bọn họ ngựa trên an bài người để phòng những thứ khác. Vận công điều tức. Đánh lâu như vậy bọn họ căn bản là không có khí lực thật sự, nếu không điều tức một hồi bọn họ sẽ mệt chết. Chưa từng có trong chốc lát Trần Thiên Minh tự nhìn khi đến mặt kẻ bắt cóc đưa đến một vài thùng lớn, kia thùng lớn lý dường như chứa cái gì. Giết, Trần Thiên Minh đem giơ tay lên phi kiếm rời khỏi tay bắn về phía này nâng thùng lớn đại hán. A, nâng dũng đại hán chỉ là chứng kiến bạch quang chợt lóe, bọn họ vốn không có mệnh. Thùng lớn rớt, Trần Thiên Minh ngửi được một cỗ đặc hơn sang vị. Liền nghiệp bọn họ không có chuẩn bị bom nhưng muốn sang tựu dễ dàng hơn nhiều. M bọn họ dụng sang. Trần Thiên Minh tức giận kêu lên. Bọn họ suy nghĩ đem chúng ta chết cháy hào nhất chiêu độc kế. Nếu nhà lầu thiêu cháy bọn họ đều phải ra bên ngoài mặt vọt, tới lúc đã bị liền nghiệp bọn họ giết chết. Chúng ta làm sao bây giờ? Trịnh Mũi Nhọn cũng là sốt ruột. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ địa nhún bả vai một cái. Chúng ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể là các bạc chí yên tĩnh bọn họ tới cứu chúng ta, nếu chúng ta hiện tại lao ra giống nhau là bị bọn họ đánh chết. Người của bọn họ nhiều lắm, nếu không là chúng ta chiếm lầu này phòng ưu thế, bọn họ nhiều người vung không được tác dụng, chúng ta sáng sớm tựu xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta còn là có thể làm cho bọn họ không có dễ dàng như vậy tới gần. Trần Thiên Minh muốn dùng phi kiếm đối phó này mang dầu kẻ bắt cóc, cự ly xa bắn không đến bọn họ, nhưng khi bọn hắn đem dầu đem đến dưới lầu thời điểm chính là Trần Thiên Minh động thủ thời điểm. Phía dưới tay súng ngay lúc đó Trần Thiên Minh lộ ra đầu, bọn họ ngựa trên nổ súng cuồng xạ đem Trần Thiên Minh cấp đánh cho lui trở về. Nhưng viên đạn là có đình chỉ thời điểm, Trần Thiên Minh chứng kiến mang dầu kẻ bắt cóc đến trong tầm bắn ngựa trên dụng phi kiếm bắn giết bọn hắn. Liền nghiệp chứng kiến loại tình huống này ngựa trên kêu lên. Mau các người tiếp tục đi lên giết bọn hắn. Liền nghiệp cũng biết nếu không vào tấn công người ra mặt là có thể dụng ám khí giết người của hắn, không bằng để người của chính mình tấn công đi lên hấp dẫn chú ý của bọn hắn, lực các người của chính mình đem xăng và vân vân chuẩn bị cho tốt, sau tái để người của chính mình lui ra qua đồng thời đốt hỏa. Đến lúc đó nhìn Trịnh Mũi Nhọn là trốn xuống dưới hay biến đốt heo. Trần Thiên Minh nhìn Liên cùng với giúp kẻ bắt cóc lại bắt đầu tiến công hắn, chỉ có cười khổ một lần đánh thức Phùng Nhất Hành bọn họ, mọi người vừa muốn chiến đấu. Vưu Thành Thực bọn họ điều tức một hồi cũng có một vài khí lực bắt đầu cùng Trần Thiên Minh bọn họ chiến đấu. Theo thời gian càng ngày càng dài, Trần Thiên Minh phi thường lo lắng, chỉ cần người ta đặt sang tựu bắt đầu đốt lửa, đến lúc đó bọn họ giống nhau muốn chạy trốn đi xuống cùng kẻ bắt cóc tiến hành chém giết. Như thế nào bạc chí bảo an người còn không có qua. Ngay tại Trần Thiên Minh nghĩ thời điểm phía dưới truyền đến từng đợt tiếng súng, ngay sau đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trần Thiên Minh tinh thần chấn động. Ha ha ha, rốt cục có người tới cứu chúng ta. Chấm, bên trong Liên cùng với giúp người toàn bộ nghe chúng ta là khúc, tiết kiệm mỗi đoàn quân sĩ các ngươi đã bị chúng ta vây quanh, chạy nhanh bỏ vũ khí xuống đi ra bằng không bắn. Nếu ai có thể bắt lấy liền nghiệp chúng ta thật mạnh có phần thưởng. Bên ngoài vang lên đài mồm tiếng. Liền nghiệp nghe đi ra bên ngoài có quân đội đến đây, hắn không khỏi sinh khí, Tống Quảng Lớn không phải cùng chính mình nói tốt sao. Quân đội cùng với cảnh sát đều sẽ không qua trợ giúp Trịnh Mũi Nhọn, nhưng hiện tại như thế nào quân đội qua tiếp viện Trịnh Mũi Nhọn. Hắn cầm ra điện thoại di động của mình suy nghĩ, cấp Tống Quảng Lớn gọi điện thoại, lúc này hắn mới ngay lúc đó nơi này thông tin căn cứ bị phá hư, điện thoại di động của mình cũng là đánh không đi ra ngoài. Lão đại, bên ngoài đến đây rất nhiều quân nhân, bọn họ như muốn hướng vào được, chúng ta làm sao bây giờ? Đầu mục sợ hãi địa chạy đến Liền Nghiệp bên người nói. Liền Nghiệp lừa bọn họ nói lần này là có mặt trên bảo hộ, tùy tiện giết Trịnh Mũi Nhọn cũng không có sự quân đội cùng với cảnh sát cũng sẽ không làm thiệp. Nhưng, hiện tại quân đội qua bọn hắn này đó đám ô hợp na là quân nhân đối thủ. Mẹ nó mặc kệ, trước hết giết Trịnh Mũi Nhọn, bằng không để Trịnh Mũi Nhọn còn sống chúng ta toàn bộ đều phải chết. Liền Nghiệp hung tợn nói, dù sao đều là tử không bằng đem Trịnh Mũi Nhọn bọn họ giết chết. Hắn đích thân mang theo kẻ bắt cóc xông lên đi, lập tức người nọ như con kiến này lên đi. Trần Thiên Minh nghe đi ra bên ngoài đến đây tiếp viện, hắn cao hứng nói. Các huynh đệ, bây giờ là chúng ta lúc phản công tới rồi, giết chết bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh ra sức hướng về thang lầu giết đi xuống phi kiếm như cắt đậu hủ, tàn sát giết kia chút kẻ bắt cóc. Này đó kẻ bắt cóc na gặp qua đáng sợ như vậy người, một người chỉ là dùng sức đẩy bàn tay tựu ra đáng sợ nội lực đem bọn họ cấp đánh bại, đặc biệt trong tay hắn cái kia bạch quang so với viên đạn còn lợi hại hơn, chỉ chốc lát sau sẽ giết không ít người. Bên ngoài quân đội thấy cảnh cáo sau không ai đầu hàng, bọn họ ngựa xông lên đi vào. Những quân nhân này đều là nghe được Tổng Tư lệnh bị giết mà hiềm nghi người là Liên cùng với giúp hiện tại Liên cùng với giúp lại đang giết Đảng Dân Chủ Trịnh Mũi Nhọn Chủ tịch bọn họ đương nhiên nghĩ đến Liên cùng với giúp chính là giết Tổng Tư lệnh hung thủ. Còn lại này đội trưởng lại là Bạc Chí bảo an người bọn họ toàn bộ cầm xung phong vọt vào trong biệt thự đối với kẻ bắt cóc chính là một trận bắn phá. Này người cầm đao thảm nhất bọn họ không có thương. Vốn là muốn dùng đao giết Trịnh Mũi Nhọn hiện tại bị quân đội viên đạn bắn phá đều ngã xuống đất. Tay súng cũng có phản kích một vài binh lính bị đánh trong ngã xuống đất này canh kích khởi những binh lính khác tức giận bọn họ tiếp tục dồn sức đánh có một vài còn ném ra lựu đạn. Này tay súng không phải này đó quân đội chính quy đối thủ chưa từng có bao lâu bọn họ đã chết thương không ít người mới vừa rồi còn hùng hổ muốn giết Trịnh Mũi Nhọn kẻ bắt cóc mỗi người toàn bộ có đầu rút cổ. Lão đại bất hảo này quân đội rất lợi hại người vừa lại nhiều hơn vũ khí so với chúng ta lợi hại chúng ta có chạy không nếu không trốn tự toàn bộ xong đời. Đầu mục lôi kéo Liền Nghiệp kêu lên. Liền Nghiệp quay đầu lại nhìn này tử thương vô số chính là thủ hạ hắn cũng sợ. Đúng vậy núi xanh còn đó dù sao chính mình rất nhiều tài chính đều chuyển rời đến nước ngoài giống nhau có thể trải qua tiêu dao cuộc sống. Hảo chúng ta chạy mau về sau tái giết Trịnh Mũi Nhọn. Kỳ thật Liền Nghiệp dĩ trải qua chuẩn bị tốt giết Trịnh Mũi Nhọn sau rời đi khúc tiết kiệm thuyền chính là khuya hôm nay đi hiện tại không quản Trịnh Mũi Nhọn chết đi sống trước chạy trốn tới nước ngoài nói sau. Vu là bọn hắn ngựa trên hướng về bên phải bỏ chạy. Cách chương.